Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 kinh tình 9 năm ánh sáng. Xong, đối Nhậm Miên Xương tín nhiệm báo lấy mỉm cười. Khúc Vân nắm chặt thời gian bắt đầu phân tích, ngươi cho rằng thế giới này nhân loại khoảnh tẫn toàn bộ văn minh chi lực thiết kế cuối cùng kế. Hoạch như vậy một mâm đại cờ. Có khả năng sẽ quên suy xét như thế nào đem phu quét đường đưa vào hàng tinh trung ương loại chuyện. Này sao, như vậy rõ ràng logic vấn đề. Lữ Thi chỉ có thể lắc đầu, như vậy. Ngươi đoán bọn họ nguyên bản là tính toán dùng biện pháp gì thực hiện mục đích này đâu. Lữ Thi lộ ra uể oải biểu tình. Một bên Mai Nhàn Thi lẳng lặng đáp. Này con thuyền mục đích địa. Giả thiết ở nơi đó đâu, đúng là như thế. Bọn họ tính toán dùng này con thuyền đem phu quét đường đưa vào sao trước nữ. Cho nên mới yêu cầu mỗi một vị thuyền viên đều có hy sinh giác ngộ. Như vậy vì cái gì nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch. Hiện tại lại sẽ nhân vô pháp thực hiện mà bị ngưng hẳn đâu. Mai Nhàn Thi, đối bọn họ kế hoạch tới nói. Duy nhất ngoài ý muốn sự kiện, cũng chỉ có chúng ta xuất hiện Khúc Vân. Đối. Chúng ta ở bổn ứng mọi người tử vong, vô pháp ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch tiến hành đi xuống khi làm một kiện làm cho kế hoạch thất bại. Sự tình, đó chính là đem cung cấp hậu thuẫn nguồn năng lượng thay đổi cho sinh mệnh duy trì hệ thống, phi. Thuyền thiết kế thời điểm, nơi này khả năng vì ở hệ thống trục trặc dưới tình huống làm thừa viên có thể tay động hoàn thành. Cuối cùng trình tự cho nên để lại như vậy một cái lỗ hổng. Vừa vặn bị chúng ta kích phát mà vì ứng phó chúng ta mang đến phức tạp thế cục mà cố ý lưu lại bảo. Hiểm mia, đến chết cũng không biết chúng ta tiến hành rồi như vậy một cái thao tác. Bởi vì nàng ở thao lược đoàn nơi đó, chân huy tề hình như có sở ngộ đạo. Nói như vậy nói, chúng ta bắt đầu manh mối là người sống sót, cho nên sẽ đi mở ra sinh mệnh duy trì hệ thống. Nếu không làm như vậy thao lược đoàn rất có thể sẽ chết vào thiếu oxy cùng thâm hàn, mà bọn họ manh. Mối lạc bồi dưỡng thất, cho nên bổn yêu cầu ở cảnh vệ thất giải khóa bao gồm chúng ta ngay từ đầu bị khóa chết nghỉ ngơi. Gian hạm kiều lấy thu hoạch bản đồ, nếu không nguyên bản chúng ta bổn hẳn là ra không được. Này thật đúng là xem như mặt chữ ý nghĩa thượng hợp tác quan hệ đâu, như vậy cứ như vậy quyết. Định đi. Ấn hạm trưởng thất máy tính biểu hiện thời gian, còn dư lại không đến một giờ thời gian liền sẽ nhảy vào hành tinh. Phi thuyền đã bắt đầu giảm tốc độ, cho nên chúng ta nắm chặt thời gian chia quân hai lộ, Khúc Vân vỗ vỗ tay làm đại gia đánh lên tinh. Thần, đồng thời đối với cùng Doãn Hy Di các nàng thông tin ma pháp thạch nói. Nữ vương, đan sư, dù đạo nhân một đội. Đi năng lượng thất đem sở hữu năng lượng cung cấp cấp hộ thuẫn hệ thống. Mà y tử cùng Lữ Thi một đội, đi tay động khởi động phu quét đường, công chúa cùng họa gia mang lên thi học thân kia bộ phòng hóa. Phục tới cư trú khu cùng y tử hội hợp, xem bản đồ sở kỳ vị trí kia, rác rưởi xử lý đơn nguyên, rất có thể đã sao sao VKV vi khuẩn beta xâm chiếm. Hiện tại hành động, làm ta cùng các nàng đi thôi. Ta tưởng thuận tiện đi hạm kiều xác nhận một chút hành động hay không có thể tới kịp so với nàng. Vẫn luôn liền biểu hiện ra không tín nhiệm cuối cùng trình tự. Lữ Thi tựa hồ càng để ý bên kia công tác, Khúc Vân chỉ là mỉm cười lắc đầu. Lữ Thi liền cảm giác âm nhạc gia thủy linh linh trong con người phóng tới một loại tựa hồ linh hồn. Đều bị nhìn thấu cảm giác, lại không dám dối rắm. 35 phút sau. Rác rưởi xử lý đơn nguyên trước thông đạo tuy rằng tư liệu nói XW vi khuẩn chỉ bám vào ở thể rắn. Mặt ngoài thành thục, trong không khí hẳn là không hỏi đâu. Nhưng là chỉ có một bộ phòng hộ phục. Làm sao bây giờ? Doãn Hy Di nhìn vàng tươi kim loại thông đạo phát sầu, Khang Tư Ni. Để cho ta tới đi. Ta có thể dơ hai người qua đi, Khúc Vân. Thực hảo, mang ta cùng Lữ Thi qua đi đi. Công chúa từ nơi này đi hạm kiều tìm các nàng, bảo đảm lộ tuyến mang các nàng lại đây. Trên đường bảo trì thông tin, tuy rằng chiến đấu người máy hẳn là theo cuối cùng trình tự ngưng hẳn cũng đình chỉ công tác. Nhưng là cần phải tiểu tâm bảo vệ tốt chính mình, một khi hoài nghi có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Về trước tránh, sau đó lập tức liên lạc, Doãn Hy Di gật đầu. Do dự mà nhìn Lữ Thi, cuối cùng móc ra một phen cái giá thức trọng súng máy cùng một phen ô tư súng tự động giao cho nàng. Có lẽ chúng ta lại không cơ hội gặp mặt, đây là cuối cùng một chút lễ vật, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thuận lợi đi xuống, nàng nói xong liền cũng không quay đầu lại mà. Duyên đường cũ chạy đi, mà thay phòng hộ phục Khang Tư Ni thuận lợi đem Khúc Vân hai người đưa đến rác rưởi xử lý đơn. Nguyên trước đại môn, kế tiếp làm sao bây giờ? Khang Tư Ni nhìn nhắm chặt thả ở Khúc Vân ma pháp ánh sáng nhạt hạ vàng tươi đại môn, chứa. Đừng phu quét đường phòng là bịt kín, ngươi kéo ra đại môn, đem chúng ta nháy mắt ném vào đi, sau đó lập tức đóng lại, lấy tốc độ của ngươi hẳn là có thể ở vi khuẩn xâm nhập trong nhà trước làm được. Lúc sau y tử sẽ ở bên trong sườn dùng pháp thuật phong kín đại môn. Chúng ta ở bên trong thao tác cuối cùng trình tự, ngươi bảo vệ cho đại môn phòng ngừa bất luận cái gì đột phát sự kiện quấy rầy, vì thế. Ở Khang Tư Ni tốc độ kinh người hạ, Khúc Vân đoán kế hết thảy cư nhiên đều thuận lợi hoàn thành. Không thể không nói chân huy tề ở Hố Vân Thường Tiên Phủ một phen đại lúc sau. Lưu lại phòng hộ phục cũng vì Khúc Vân cuối cùng kế hoạch phát huy một chút nhiệt lượng thừa rác. Rời xử lý đơn nguyên trung hiển nhiên sẽ không có một mảnh rác rưởi. Đây là một gian tuyệt trần cách biệt mật thất, không có chiếu sáng. Tính chất không rõ vách tường ở Khúc Vân ánh sáng nhạt hạ nổi lên quỷ dị quang huy tìm kiếm. Tuyết Minh sổ tay cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Đó là một cái cùng biểu thế giới tương tự lại có chút bất đồng chữ bổn. Thoạt nhìn nguyên lý tương tự, chỉ cần có thời gian hẳn là có thể phá giải, chữ bổn sở dĩ bị liếc mắt một cái phát hiện. Là bởi vì nó đặt ở phòng ở giữa phong kín hộp thượng. Một cái dùng các loại văn tự viết thao tác sổ tay, vali sách tay. Thật là vừa đứng rốt cuộc đồ ngốc thức thao túng phi thuyền. Liền vì cuối cùng thời khắc có thể làm bất luận kẻ nào đều có thể tới bảo đảm cuối cùng trình tự. Hoàn thành, nhưng mà phi thuyền thiết kế giả tựa hồ duy độc liền không có nghĩ đến. 1000 nhiều thừa viên chung căn bản là không có vài người nguyện ý lấy chính mình hy sinh tới. Thực hiện cái này đổi lấy nhân loại tồn tục kế hoạch đâu, nhân loại hy vọng cuối cùng. Đến cuối cùng cư nhiên dừng ở này đó bổn bị bọn họ coi là yêu cầu phòng bị dị số ứng tuyển giả nhóm. Trên tay, Khúc Vân đem chữ bổn cắm vào trên vách tường rõ ràng chuyên môn vì nó chuẩn bị trên máy. Tính, biên kiểm tra mặt trên bước đi, biên nhìn chằm chằm Lữ Thi dựa theo nàng yêu cầu tiến hành thao tác. Bất thời giờ còn xem một chút chứa đựng nội dung, chế tạo phu quét đường trung tâm kỹ thuật quả nhiên tại đây khối chữ bổn bên trong, cuối cùng. Tạ ấn xuống cái này cái nút sau hướng hữu xoay tròn chủ khống tay bính, tới rồi cuối cùng một bước. Khúc Vân rũ mắt chuyên tâm nghiên cứu màn hình, phảng phất không trải qua lặp lại xác nhận liền nàng cũng không yên lòng giống nhau. Ngàn vạn không cần hướng Tả Ninh. Kia sẽ dung hủy chế tạo hắc động sử dụng ám vật chất. Hoàn toàn hủy diệt tiến hành cuối cùng trình tự hy vọng. Đảo khi sợ là chúng ta thật sự cũng chỉ có thể suy xét chuyển hướng vấn đề, nói cuối cùng một câu. Khi Khúc Vân ngẩng đầu, lại chính nhìn thấy Lữ Thi đem tay bình hướng tả vừa chuyển, xin lỗi. Ta cần thiết, nàng có chút không dám ngẩng đầu xem Khúc Vân lại là duỗi tay ngăn trở nàng giải thích. Không hề có tức giận bộ dáng, chỉ là thở dài, sau đó chuyển được đang ở gọi lại đây Nhậm Miên Xương thông tin âm nhạc ra. Hậu thuẫn đã mãn phụ tải bổ sung năng lượng, người phân tích không sai. Này con thuyền hậu thuẫn là chuyên môn nhằm vào cực nóng thiết kế. Thu hoạch lớn trạng thái có thể ở hàng tinh chung chống đỡ 10 giây, Khúc Vân. Suy xét đến chúng ta nhân thân an toàn đâu. 10 giây chỉ là bảo đảm hạm thể sẽ không dung hủy thời gian đi. Nhậm Miên Xương, xác thật như thế, sinh mệnh duy trì hệ thống đã hoàn toàn đóng cửa, cuối cùng nhiệt độ ổn định làm lạnh khu vực liền ở ngươi nơi đó. Chúng ta đang ở chạy tới nơi, 3 phút nội tới, tin tức xấu là bởi vì tay động thao tác do nguyên bản tự động vận hành cuối cùng trình tự chậm 1. ít, động lực đơn nguyên năng lượng gián đoạn sau. Này con thuyền giảm tốc độ không hoàn toàn, chúng ta sẽ sớm hơn tới mục đích địa. Từ hiện tại tính, còn có 5/20 giây, chúng ta tánh mạng liền đều đè ở ngươi suy đoán thượng. Phu quét đường khởi động trong nháy mắt chúng ta liền có thể bắt đầu 5 phút đếm ngược trở về đúng. Không, hiện tại nên chuẩn bị cho tốt đi. Cái gì, không kịp chuyển hướng về phía sau. Lữ Thi kinh hô, đây chính là vượt quá nàng đoán trước. Nàng kế hoạch vốn là làm Khúc Vân bởi vì phu quét đường bị phá hư mà thông chi hạm kiều bên kia. Chuyển hướng, ấn nguyên bản trình tự hẳn là còn dư lại hơn 20 phút. Như thế nào đều nên tới kịp, Lữ Thi là không hy vọng cuối cùng trình tự hoàn thành. Nhưng là lại chưa từng chuẩn bị qua lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới thực hiện a. Làm sao bây giờ, nàng ôm cánh tay cuộn tròn trên mặt đất run rẩy. Khúc Vân tắc không lý nàng, chỉ là đem chữ bổn nhổ xuống tới thu vào huy chương không gian, chỉ là giây lát. Khang Tư Ni liền đem Vân Thường toàn thể một đám ném tiến vào. Lần này cửa mở thời gian có chút trường, màu vàng vi khuẩn đã phong kín bên ngoài con đường, cũng bắt đầu ở trong nhà một chút nảy sinh, bất quá này đã không sao cả. Thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng nửa phút. Khúc Vân nhìn nhìn Doãn Hy Di tính giờ. Ngâm sướng cuối cùng long ngữ chú văn, đô sôn đai, nhị hoàn ngăn cách, phòng ngừa bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng thẩm thấu tiến trong phạm vi pháp thuật. Khúc Vân chuyên môn để lại cho này nhất thời khắc đòn sát thủ, pháp thuật này đối viên đạn đao kiếm. Chờ thật thể thương tổn hiệu dụng rất thấp, dễ dàng nhẹ nhàng bị đánh bại, nhưng là đối nguyền rùa, độc khí, thiêu đốt, đóng băng chờ hiệu quả ăn mòn có kỳ hiệu, mà ở tên thật huyền, dưới tác dụng nó có thể hữu hiệu hạn chế thương tăng khuếch tán. Do đó lấy cực thấp pháp lực đại giới trong thời gian ngắn đối kháng cực đoan hoàn cảnh Khúc Vân. Thời gian véo đến cực hảo, liền ở pháp thuật hoàn thành một cái chớp mắt, mọi người đều đã cảm nhận được phòng độ ấm cấp tốc bay lên, Khúc Vân trên trán chảy xuống đại tích. Mồ hôi, nàng ở toàn lực mà tiêu hao quá mức chính mình pháp lực. Từ chân lý chi môn kia nhỏ bé kẹt cửa chung liều mạng rút ra lực lượng phi thuyền đang ở dung hủy. Không đến 5 giây thời gian, đặc chế cách ôn phòng trở nên như địa ngục đỏ đậm sau đó. Kia chi đã che kín vết rách, từ cùng chiếc phi thuyền này cùng tên trong thành phố ngầm nhiều nhọt nhánh cây chạm ma trượng. Cứ như vậy phiến phiến tan dã khai đi, hiện thực vỡ thành bột phấn, tiếp theo hóa thành cơ bản nhất áo thuật nguyên tố, mất đi ma trượng ổn định. Nguyên bản liền không thuần thục nhị hoàn pháp thuật theo tiếng mà phá. Tùy theo mà đến, là kia có thể ở 1/1000 tỷ giây tiêu diệt các nàng. Có thể nháy mắt đem phần tử kết cấu đều thiêu hủy hàng tinh nội hạch cực nóng đánh úp lại. 4.600 vạn độ C. Lữ Thi cảm thấy chính mình cơ hồ muốn mù. Cả người đều ở thiêu đốt. Lần này thật là, tự làm tự chịu, chính là chung quy không có mù. 1/1000 tỷ hào giây quang minh cũng không có thể tới kịp thiêu hủy nàng võng mạc. Chỉ làm nàng chúng đạn chớp giống nhau trước mắt trắng vài giây. Vài giây sau, theo thị giác dần dần khôi phục, nàng nhìn đến chính là toàn bộ thế giới đều ở hướng bên người nàng địa phương sụp đổ, ở vào bùng nổ. Trung tâm, nàng nhìn không tới quay chung quanh chính mình xoay tròn so địa cầu lớn hơn nữa hút tích bàn. Nhưng là từng đạo nhảy vào hắc động hàng tinh khí thể sở hình thành phun lưu tựa như từng điều cắn. Nuốt thế giới dốc mung gan đơ từ 100.000 cây em ngoại che trời lấp đất hướng chính mình vọt tới. Chỉ là chưa tới phụ cận, liền đã bị hắc động càng cường đại sức mạnh to lớn sở bắt giữ cắn nuốt lúc sau là kia vô tận quang. Mang xoay tròn, càng ngày càng chậm, đến nhất trung tâm địa phương đã biến thành cơ hồ yên lặng quang hạt. Đây là hắc động càng tiếp cận trung tâm, thời gian càng là bị cực độ áp xúc làm cho cảnh tượng. Hắc động trung tâm, thời gian cơ hồ yên lặng, liền quang đều có thể bị cùng chỗ trong hắc động mắt thường bắt giữ. Ở nơi đó, chớp mắt vạn năm, đúng vậy, này đó cảnh tượng, đều là Lữ Thi mắt thường chứng kiến, mà có thể tồn tại nhìn thấy một màn này, thậm chí liền võng mạc đều không hề bị bỏng rát. tự nhiên là bởi vì trên người nàng đã nổi lên nhàn nhạt kim mang, hàng tinh trung tâm bỏng cháy. Trong hắc động tâm lôi kéo, cùng với kia lóng lánh 400 triệu năm ngàn vạn năm sao trước nữ mất đi. Áp đảo sở hữu này hết thảy lực lượng, là Lam Mác trò chơi hệ thống bảo hộ, trở về truyền tống điểm điểm kim quang, trở về. Yêu cầu 5 phút, ngươi ở ta chuyển động tay bính sau liền có thể lựa chọn trở về. Ngươi, lừa ta, Lữ Thi đến bây giờ vẫn là ngốc ngốc, nàng cắn tự tự cố hết sức, bởi vì cùng mọi người giống nhau toàn thân trọng độ bỏng, ân, bởi vì ở vào pháp thuật trung tâm. Khúc Vân trạng thái là mọi người tốt nhất, chúng ta biết được quy tắc trò chơi lúc sau, biểu hiện của ngươi liền cùng chính mình tính cách không hợp khác thường lên. May mắn, y tử gặp được quá tình huống như vậy, hai luồng hợp tác quy tắc. Bọn họ bên kia có một cái che giấu tung tích mía. Dựa theo trò chơi cân bằng, chúng ta bên này nhưng không nên như vậy nhẹ nhàng. Trùng hợp, ngươi vẫn luôn ở cùng mía đối chọi gay gắt đâu, ngươi thật sự. Quá cường, có thể cho ta lưu lại sao? Lữ Thi thở hổn hển, xin lỗi, ngươi không thích hợp Vân Thường Tiên Phủ. Thẳng đến cuối cùng, ngươi đều không có toàn tâm tín nhiệm quá chúng ta đâu. Nhưng là ngươi rất có tiềm lực, bình tĩnh, thật làm, mưu hoa, không tiếc phản bội, dùng nhà của chúng ta công chúa cho ngươi vũ khí nỗ lực sống sót đi, nguyện chúng ta vĩnh viễn không. Cần ở cạnh tranh loại trong trò chơi tương ngộ, Khúc Vân mỉm cười. Vẫy vẫy đốt tới chỉ còn khuỷu tay chi trên, hắc động biến mất. Sao chức nữ cũng đã biến mất. Khúc Vân các nàng nơi vũ trụ, kia viên chịu tải vô số tốt đẹp truyền thuyết, lóng lánh 400 triệu năm ngàn vạn năm hàng tinh, cũng chỉ còn lại ngăn cách với tinh thần thế giới một đoàn đoàn thường nhân sở không thể thấy áo. Thuật loạn lưu ở mãnh liệt mia, người muốn tuyến đường khai thông thế giới này nhân loại hành trình. Còn sẽ rất dài, hết chương.